Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1266, Con Rối Quốc Gia, 8, chương 1291, Con Rối Quốc Gia, 8, ở hắn há mồm nói chuyện nháy mắt, Yêu Hoa Quỳnh biến mất không thấy, đồng một người, đã có hai loại bất đồng ngữ khí, cùng hoàn toàn tương phản tính cách, hắn đứng ở nơi đó. Như là bản thân nói chuyện với tự mình, khả trên thực tế, thân thể hắn chung ở một cái không muốn người biết cường đại nhân cách. Lúc trước đàn cửu, bị ta bỏ qua, ta không muốn làm như vậy con rối, đàn cửu nói. Ha ha ha ha, Tô Cử nhịn không được cười to, ngu xuẩn, ngươi xem ngươi, buông tha cho chủ nhân cách, đi ủng có cái gì nhân tính, ngươi xem chính ngươi, hiện tại ngươi nhiều uất ức. Ta chỉ muốn làm nhân, chẳng sợ chính là phổ phổ thông thông nhân, hừ, đáng tiếc ngươi vĩnh viễn là con rối. Tô Cử cười lạnh, mà cái kia bạc tình quả nghĩa nữ nhân, cũng căn bản không thích ngươi. Ngươi chẳng qua là nhất xương tình nguyện, bị nàng lợi dụng mà thôi. Ta nhất xương tình nguyện, không có quan hệ gì với nàng, đàn cửu nói. Ngươi sẽ không biết, ngươi bỏ qua nhân tính, làm sao có thể biết nhân loại cảm tình. Ngươi cho là ngươi hiểu không? Tô Cử vô tình chọc thủng hắn. Ngươi cũng chẳng qua là ở bắt chước bọn họ. Đáng tiếc a, mặc kệ ngươi bắt chước nhiều lắm giống. Ngươi thủy chung là cái con rối. Ta sao ngươi biết ngu xuẩn con rối? Ngươi ở bản thân lừa bản thân. Ngươi có biết nhân loại cảm tình có bao nhiêu phức tạp sao? Ngươi như vậy con rối căn bản sẽ không biết. Nàng vĩnh viễn không hội để ý ngươi. Hiện tại chẳng qua là nàng cần ngươi, chờ nàng không cần thiết của ngươi thời điểm, sẽ vô tình đem ngươi bỏ qua. Nàng sẽ không, đàn cửu chắc chắn nói. Ta biết nàng sẽ không, nàng cùng người khác không giống với, bất trị. Tô Cử thở dài một tiếng, nếu nàng để ý ngươi, sẽ cho ngươi lưu nước mắt, cho ngươi lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới. Nhưng là nàng ngay cả một giọt nước mắt đều sẽ không cho ngươi, ta không nghĩ lĩnh ngộ hồn chi. Cảnh giới, cũng không muốn nàng lưu nước mắt ngu xuẩn. Tô Cử cả giận nói, chỉ có lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới con rối, mới là chân chính cường đại con rối. Ngươi muốn cùng này xuẩn đầu gỗ giống nhau sao? Lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới, sẽ vĩnh viễn mất đi nhân tính. Như vậy, ta không cần, đàn cửu vẫn là kiên quyết lắc đầu. Tô Cuốn tức giận, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nhưng là hắn ở hắn trong thân thể, hắn đã ở hắn trong thân thể, bọn họ cho nhau sống nhờ vào nhau, hắn căn bản không có biện pháp động thủ giết hắn, đồng dạng, đàn cửu cũng không có khả năng giết hắn, bằng không, hắn tuyệt sẽ không làm cho hắn còn sống. Nhân tính loại này này nọ, muốn tới để làm gì? Ngươi xem Trọng Phong, hắn đã lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới, cuối cùng lại khôi phục nhân tính. Ngươi xem đến rơi xuống cái gì kết cục, nhân từ nương tay, nhìn trước ngó sau, vậy mà bởi vì thẹn với bản thân nữ nhi, mà lựa chọn tự sát, thật sự là ngu không ai bằng. Ngươi trước kia rõ ràng có ngươi tính, đàn cửu nói. Khi đó, Trọng Quỳ thích nhất ngươi, ta nói ngươi không tốt, nàng đều sẽ duy hộ ngươi, ta nếu muốn giết ngươi, nàng liền sẽ rất tức giận, muốn đoạn tuyệt với ta. Trọng Quỳ chỉ thích khi đó ngươi, tuy rằng như vậy xuẩn, nhưng là nàng một chút đều không ghét bỏ, ngược lại là hiện tại, ngươi cường đại rồi, khả nàng lại chán ghét như vậy ngươi, Tô Cử ngẩn ra. Sau đó giữ tợn nói, ngươi nói bậy, nàng một chút đều không quan tâm ta, khi đó, nàng tùy tùy tiện tiện liền đem ta bỏ qua, ngươi ở ngủ say. Tự nhiên không biết nàng cho ngươi làm cái gì, đàn cửu có chút hâm mộ hắn. Bỏ qua ngươi, rõ ràng không là nàng tự nguyện, là nàng bị người hại chết, nếu nàng cũng không bị cướp đi tịnh linh thể. Đến bây giờ, nàng đều luyến tiếc bỏ qua ngươi. Ngươi không biết nàng, nàng tuy rằng luôn lãnh lạnh như băng, nhưng là trong lòng nàng, luôn thật ấm áp, hết chương.